Võng du đại tướng sư, chương 269, Hòa Lân huyết ngọc khuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả hữu hỗ bác bị động, nắm giữ tả hữu hỗ bác, player có thể sử dụng tay trái tay phải đồng thời phát động hai cái, chỉ cần muốn một tay thành tựu thức mở đầu liền có thể triển khai chiêu thức, nên trạng thái hồi khí khoảng cách vì là 30 giây. Thần kỹ, đây mới thực sự là thần kỹ. Nhìn thấy tả hữu hỗ bác giới thiệu sau khi Tả Dương lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, con mắt đều sáng lên. Đồng thời triển khai hai cái chiêu thức A, khái niệm này nghĩa là gì? Ngoại trừ trong nháy mắt lực bộc phát có chất bay vọt ở ngoài, cũng giáo đối thủ của hắn càng thêm khó lòng phòng bị. Từ thời khắc này bắt đầu, Tả Dương hoàn toàn có thể làm được thực chiêu hư chiêu khí chiêu đồng thời ra tay, muốn chống đỡ khó càng thêm khó, coi như muốn tránh né, tránh thoát bên trong một chiêu, ai có thể nghĩ tới còn có chiêu thứ hai đồng thời lại đây. Coi như là có chỉ có thể sử dụng, chỉ cần muốn một tay thành tựu thức mở đầu liền có thể triển khai chiêu thức. Hạn chế Tả Dương cũng không có chút nào hư, hắn hoa thần thất thức, vô khuyết thiên chu vạn độc thủ, lưu tinh châu cùng với mới vừa tới tay linh lung đầu có thể đều là một tay chiêu thức, những chiêu thức này hỗn hợp lên đến sử dụng, vậy thì là nguyên bộ từng phút giây dạy ngươi làm người series. Đại thần, cái gì thật chiêu thức a? Thấy Tả Dương vẻ mặt phấn khởi, không hư công tử không tự cảm thấy tiến tới gần, hiếu kỳ cộng thêm ước ao hỏi. Ngươi muốn biết a, ta liền không nói cho ngươi, vừa nãy nhường ngươi cõng ngươi không lưng, hiện tại bắt đầu hối hận rồi chứ. Tả Dương tâm tình không tệ, lại cố ý sỉ nhục nổi lên cái này tên đáng thương. Đại thần, thật không phải ta không gánh, ta là thật lưng không tới a, không hư công tử khóc tang gương mặt nói. Được rồi, đức hạnh đi, chúng ta nhìn lại một chút có thể hay không giúp ngươi từ ông lão này trên người hắc ra ít đồ đến, nếu đến đều đến rồi, tận lực không cho ngươi tay không trở lại. Tả Dương trợn mắt khinh bỉ, nhưng đối với người này biểu hiện ra ít có nhiệt tình. Dù sao, đây chính là hắn lần thứ hai từ cái này tên đáng thương trên người thu lợi, tuy rằng số mệnh an bài này hai lần tài vận đều sẽ cùng hắn gặp thoáng qua, nhưng Tả Dương thu hoạch vẫn là cùng hắn có không nhỏ quan hệ, bởi vậy trong lòng vẫn là hy vọng có thể đối với hắn làm ra một ít bồi thường. Ây, hắc, làm sao hắc, không hư công tử sững sờ cũng không còn đi hỏi thăm Tả Dương thu được chiêu thức. Ngươi nhìn là được rồi. Nói như thế, Tả Dương tao tao nở nụ cười, xoay đầu lại nhìn về phía ông lão lại là chắp tay cúi đầu, há mồm chính là một cái vang dội nịnh nọt. Hai vị tiền bối tự nghĩ ra chiêu thức quả nhiên không phải bình thường, một đời tông sư cũng chỉ đến như thế, vãn bối khâm phục đến cực điểm. Ha ha ha, tiểu tử này nói chuyện vẫn là như vậy bên trong nghe. Ông lão lúc này một mặt tự đắc bắt đầu cười ha hả, dùng bình thường âm thanh nói rằng, lập tức lại nắm bắt cổ họng đạo. Toán tiểu tử ngươi biết hàng, chiêu thức kia khắp thiên hạ chỉ sợ đều tìm không ra nhà thứ hai, ngươi liền mừng trộm đi. Tiền bối nói đúng lắm, Tả Dương thuận theo gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta này cọc tâm sự đã hiểu rõ, ngươi liền mau mau rời đi nơi đây đi, hai người chúng ta cũng không cần lo lắng đề phòng, thừa dịp còn chưa có chết, đi chỗ đó trên giang hồ du lịch một phen, tìm được một cái yên tĩnh nơi đi này cuối đời thôi. Ông lão rốt cục dùng bình thường âm thanh hạ lệnh trục khách, lập tức lại nắm bắt cổ họng đạo. Tiểu tử, trước khi chia tay ta cần luôn mãi nhắc nhở ngươi, này sách cổ trên nội dung không phải chuyện nhỏ, rời đi nơi này sau khi, ngươi cần nhớ kỹ, ngươi xưa nay chưa từng thấy hai người chúng ta, cũng chưa từng gặp sách cổ, càng không thể dễ dàng cùng người nói tới, bằng không giang hồ chắc chắn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, mà ngươi sẽ chỉ là trận này tinh phong huyết vũ bên trong bi thảm nhất một cái, hiểu chưa? Vãn bối ghi nhớ, Tả Dương vẫn gật đầu, câu chuyện chợt vào lúc này đột nhiên xoay một cái. Có điều hai vị tiền bối, các ngươi nếu là liền như thế rời đi, chỉ sợ không thích hợp. Không thích hợp, ông lão hơi nhướng mày, lập tức lại nắm bắt cổ họng hỏi. Lời ấy nghĩa là sao? Hai vị tiền bối, các ngươi đã quên, nơi này còn có một người khác. Tả Dương dùng dư quang liếc nhìn không hư công tử một chút ra hiệu đạo. Vãn bối vì mình an nguy tự nhiên có thể quản được miệng mình, nhưng không cách nào chăm sóc người khác miệng a, lời này vừa nói ra. Ông lão lập tức con ngươi chừng, xem một cái người chết như thế nhìn về phía không hư công tử, trong mắt tất cả đều là sát ý, ai. Không hư công tử sợ đến liên tiếp lui về phía sau vài bước, biểu thị hoàn toàn không hiểu Tả Dương đến cùng có ý gì. Thế này sao lại là giúp hắn, rõ ràng là muốn hại chết hắn được chứ. Quả nhiên, người cân nhắc phi thường chu toàn, đúng là ta sơ sẩy. Sắc mặt của ông lão tùy theo trở nên băng lạnh lên, lập tức lại nắm bắt cổ họng nói rằng. Không có sai, phía trên thế giới này, chỉ có mình cùng người chết có thể vĩnh viễn câm miệng. Nói chuyện, ông lão một tay làm trưởng, một tay vì là chỉ, giơ tay liền muốn hướng về không hư công tử giết đi. Ta đi, đại thần ngươi muốn hại chết ta nha. không hư công tử nằm mơ cũng muốn không tới hắn cuối cùng lại sẽ là như thế một cái kết cục, nói tốt giúp hắn hắc ít đồ đây, không mang theo như thế chơi. Không nghĩ tới ngươi là như vậy đại thần, tiền bối chậm đã, ta lời còn chưa nói hết, Tả Dương tự nhiên không phải là chỗ yếu chết không hư công tử thấy thế vội vã ngăn cản ông lão. Ngươi còn có cái gì muốn nói, ông lão không nhịn được nói, lập tức lại nắm bắt cổ họng đạo. Tiểu tử ngươi tránh ra, chờ lão phu trước tiên diệt khẩu lại nói những khác, người này không thể không chết. Tiền bối khả năng là hiểu lầm ý của ta, Tả Dương đứng bất động, một mặt ý cười nói rằng. Ta trước tiên cho tiền bối làm cái giới thiệu, vị huynh đệ này chính là ta bạn thân, bất luận làm sao ta cũng không thể để hắn chết, bằng không ta không phải thành vô tình vô nghĩa đồ. Vậy ngươi đến cùng có ý gì? Ông lão lạnh giọng quát lên, lập tức lại nắm bắt cổ họng đạo. Chính là, ngươi đến cùng có ý gì? Thực đi, hai vị tiền bối xông xáo giang hồ nhiều năm, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế nhất định phải so với ta nhiều, vì lẽ đó hai vị tiền bối hẳn phải biết, muốn ngăn chặn một người miệng ngoại trừ giết hắn diệt khẩu, nhất định còn có hắn biện pháp, đúng không? Tả Dương dụ dỗ từng bước nói, chuyện này, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ông lão ngưng thần suy tư nói, lập tức lại nắm bắt cổ họng hỏi. Nếu là không giết hắn, còn muốn ngăn chặn hắn miệng. Vậy cũng chỉ có thu mua hắn chứ? Tiền bối quả nhiên tầm nhìn, Tả Dương lúc này vỗ tay một cái, cười hắc hắc nói. Hai vị tiền bối ta vị bằng hữu này chưa từng thấy cái gì quen mặt, cực kỳ dễ dàng lừa gạt, các ngươi tùy tùy tiện tiện truyền cho hắn cái một chiêu nửa thức, trong lòng hắn liền cân bằng hơn nhiều, đương nhiên sẽ không đi ra ngoài nói lung tung, có điều. Lấy hai vị tiền bối thân phận, nếu quá mức qua loa, chỉ sợ cũng có không còn gì để nói chung gần như ý tứ là được, các ngươi cảm thấy thế nào? Ai? Không hư công tử ở một bên nghe, giờ khắc này đã cả kinh cằm đều sắp rơi xuống đất. Nói thật không hư công tử cũng không phải lần đầu tiên chơi trò chơi, nhưng hướng về Tả Dương loại này cách chơi, hắn vẫn đúng là liền chưa từng thấy. Tuy nói Tả Dương hiện tại là ở đòi hỏi đồ vật thế nhưng dáng vẻ ấy là ở chỗ trong lòng hắn đại thần hình tượng cách nhau rất xa, cho tới làm hắn vô hình chung cảm giác được trong lòng một cái nào đó cứng chắc tín ngưỡng chính đang từng điểm vỡ vụn đổ nát. Chuyện này, ông lão cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi, lập tức lại nắm bắt cổ họng đạo. Lão phu như cũ cảm thấy vẫn là giết hắn khá là bảo hiểm, hơn nữa lão phu còn cảm thấy tiểu tử ngươi hiện tại là đang động tác võ thuật lão phu, vì lẽ đó. Lão phu vậy thì đi giết hắn, ngươi chính là vô tình vô nghĩa đồ lại cùng lão phu có quan hệ gì đâu. Nói chuyện, ông lão lại lướt qua Tả Dương lại muốn đối với không hư công tử động thủ. Mẹ chứng a, chuyện này là sao a, không hư công tử sợ đến kêu trời trách đất, mau mau chạy trốn. Hắn chỉ biết Tả Dương tâm mặc dù là lòng tốt nhưng lần này là thật sự chơi đập phá, ông lão này căn bản là không mắc bẫy này, ngươi còn có thể làm sao? Ngay vào lúc này, chậm đã, Tả Dương nhưng bỗng nhiên lấy ra một thanh tiểu kiếm hướng về trên cổ xoay ngang, căm phẫn sục sôi lớn tiếng quát. Tiền bối ngươi nghe, vãn bối tự biết không phải tiền bối đối thủ, nhưng vãn bối trong lòng tự có đạo nghĩa, nếu là tiền bối cố ý phải làm vãn bối giết vãn bối bằng hữu, vãn bối liền chỉ có hy sinh vì nghĩa chết ở tiền bối trước mặt. Ai, không hư công tử một mặt choáng váng, đại thần này lại là náo động đến cái nào ra. Ông lão cũng là sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn lại, lập tức lại nắm bắt cổ họng lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết liền chết được rồi, cùng lão phu lại có gì làm. Tiền bối hẳn là đã quên một chuyện, Tả Dương đây là cũng định cùng ông lão trở mặt cũng là lạnh giọng hỏi. Ồ chuyện gì, ông lão có chút nghi ngờ hỏi, cái kia sách cổ đã bị tiền bối đốt, nếu như vãn bối nhớ không lầm lời nói, sách cổ nội dung liền ngay cả tiền bối cũng chưa từng lưng dưới, nói cách khác hiện tại vãn bối trong đầu sách cổ chính là bò cạp đi ị, phần độc nhất nếu là vãn bối chết rồi, cái kia sách cổ liền hoàn toàn biến mất, chỉ sợ này cũng không phải tiền bối đồng ý nhìn thấy kết quả chứ. Tả Dương ưỡn ngực đúng mực nói rằng, điều này cũng làm cho là lợi dụng trong game NPC cũng không biết, player chết rồi còn có thể phục sinh giả thiết nếu là biết cũng là không đến chơi. Nghe nói như thế, chuyện này, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ông lão vẻ mặt rốt cục thoáng dịu đi một chút, giờ khắc này cũng không vội không phải muốn giết chết không hư công tử, lập tức lại nắm bắt cổ họng không thích quát lên. Tiểu tử, ngươi dám to gan áp chế lão phu, vãn bối không dám, là tiền bối bức vãn bối. Tả Dương ngoài miệng nói như vậy, làm nhưng chính là áp chế sự. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ông lão bất đắc dĩ hỏi, hiển nhiên là có chút sợ ném chuột vỡ đồ, dù sao trước hắn đã nói, vì bảo tồn này quyển sách cổ lại không khiến sách cổ rơi vào tay địch, hắn đã háo mấy chục năm tâm huyết. Lập tức lại nắm bắt cổ họng than thở. Ngươi tiểu tử này chính là ở áp chế lão phu, chuyện gì cũng từ từ, ngươi trước tiên thanh kiếm thả xuống, lão phu thỏa mãn ngươi chính là... Ai, lão phu thực sự là mắt bị mù, làm sao liền tuyển chọn tiểu tử ngươi, thực sự là biết diện biết người không biết tâm a, như vậy cũng có thể. Không hư công tử lúc này đã là một mặt chấn động. Ngày hôm nay hắn thật là tâm là mở rộng tầm mắt, rốt cuộc biết Tả Dương vì là cái gì có thể trở thành đại thần, liền loại này nhạn quá nhổ lông thủ đoạn, liền hỏi một câu, người phương nào có thể ra hữu. Tiền bối biết vãn bối lo lắng, xin tiền bối tác thành. Tả Dương thái độ kiên quyết nói, được như ngươi mong muốn chính là, ông lão nhìn hắn một lát, rốt cuộc vẫn là thở dài lựa chọn thỏa hiệp, lập tức lại nắm bắt cổ họng trùng không hư công tử ngoắc nói. Ai, lão phu thực sự là nghiệp chướng a, ngươi tới đi, lão phu truyền cho ngươi một bộ quyền pháp, lần này tiểu tử ngươi dù sao cũng nên hài lòng chưa? Ta, không hư công tử vẫn có chút do dự, chỉ sợ ông lão một cái tát đem hắn đã lừa gạt đến đập chết. Đa tạ tiền bối, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lại đây cảm ơn tiền bối. Tả Dương từ lâu nở nụ cười, trùng hắn thúc giục. Cuối cùng, không hư công tử được một bộ cấp 5 ngoại công công pháp không minh quyền. Theo ông lão thuật này không minh quyền chính là trong thiên hạ chí âm chí nhu quyền thuật, lấy hư đánh chúng, lấy không đủ thắng có dư. Quyền lực như có như không, nhu bên trong mang nhận ra quyền kình đạo muốn hư quyền chiêu thường thường không có gì lạ, ngơ ngơ ngác ngác thân thể mềm mại như trùng. Ý chính ngay ở không, nhu, hai chữ vậy thì là cái gọi là đại thành nhược khuyết dùng không tệ, đại doanh nhược trùng dùng bất tận, chỉ là cấp 5 công pháp hiện tại Tả Dương tự nhiên là sẽ không để vào trong mắt. Nhưng đây đối với không hư công tử, hoặc là bất luận cái nào người chơi bình thường tới nói, cũng đã là cường hãn vô cùng cấp cao công pháp, điểm ấy thông qua không hư công tử tấm kia đã nhạc con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi mặt tròn liền có thể thấy, hắn liền chưa từng thấy như thế cấp cao công pháp. Mà người lão giả kia đây, truyền thụ xong xuôi công pháp, hắn thậm chí đều không có cùng Tả Dương nói một câu, chỉ là ném cho hắn một cái ai oán ánh mắt, sau đó trực tiếp sử dụng một bộ huyễn người nhãn cầu đẹp trai khinh công liền lách người. Tấm lưng kia, rõ ràng chính là đang chạy trốn. Khà khà khà khà, không hư công tử vắng lặng khi chiếm được không minh quyền vui sướng bên trong, đã cười khúc khích một hồi lâu. Đi thôi, Tả Dương cười lắc lắc đầu, nói rằng, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hư công tử lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, sau đó ngay lập tức sẽ cho Tả Dương một cái hùng ôm, kích động nước mắt đều mau ra đây. Đại thần thật cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, đời ta phỏng chừng đều không lấy được loại này cấp cao công pháp, ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay ta chính là ngươi trên đùi một cái vật trang sức, ngươi gọi ta làm gì ta liền làm gì, ta muốn là nhíu mày ta liền không phải người. Được rồi, ngươi trước tiên thả ta ra, Tả Dương bất đắc dĩ dãy dụa nói, xin lỗi, ta quá kích động. Không hư công tử ngược lại cũng đúng là nói được là làm được, thấy Tả Dương nói như thế, lập tức liền ngược lại khiểm đem hắn buông ra, sau đó chợt lại nghĩ tới điều gì, vội vã lại nói. Ồ đúng rồi đại thần, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta điều này cũng không có gì hay báo lại ngươi, món đồ này là ta ngày hôm qua trong lúc vô tình được còn chưa kịp giám định, sẽ đưa cho đại thần, ngược lại loại này trang phục ta khẳng định cũng thu thập không đủ, cầm cũng không nhiều lắm dùng. Nói chuyện đồng thời, không hư công tử đã từ trong túi đeo lưng lấy ra như thế con vật nhỏ, cũng mặc kệ Tả Dương cũng không muốn, liền mạnh mẽ nhét vào trong tay hắn. Vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, đó là một cái nho nhỏ chất ngọc trang sức hỏa lân huyết ngọc khuê. Bảo vật thuộc tính chưa giám định, sau khi giám định có thể biểu hiện thuộc tính tùy cơ sản sinh, nhiều nhất đồng thời sản sinh 3 cái thuộc tính. Hỏa lân trang phục hiệu quả trang bị 2 kiện ngoại công sức phòng ngự. 150 trang bị 3 kiện tỷ lệ tấn công chí mạng. 5, trang bị 4 kiện tấn công chí mạng thương tổn. 10, trang bị 5 kiện cường độ công kích. 150 trang bị 6 kiện khí huyết hạn mức tối đa. 3000, trang phục nội chiêu, hỏa kỳ lân chi nộ vừa lúc đó. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân. Thiết khẩu trực đoạn ta cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi cách chương.